Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, Toàn Hệ Chúa Tể. Hồng mông không gian một đạo mặc lấy phong cách cổ xưa vải bố trường sam. Tóc dài tản mát trung niên nam tử, mi đầu hơi nhíu, trong mắt khép hờ bên trong bắn ra một vệt tinh quang. Nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt xuất hiện một màn nước cái gương, ánh mắt thông qua tấm gương, nhìn về phía trong đó một khỏa cỡ nhỏ viên cầu. Vận mệnh không thể nắm lấy người sao? Không biết là có hay không có thể siêu thoát. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, hắn đã cô độc quá lâu, cái này lớn như vậy hồng mông không gian bên trong, cũng chỉ có hắn một cái sinh mệnh. Ánh mắt thông qua vô tận thời không, trung niên nam tử chú ý tới Trần Tiểu Minh dị thường, nhưng một chút muốn ngăn cản ý nghĩ đều không có, ngược lại là có vẻ mong đợi, chờ mong đối phương theo trong vũ trụ siêu thoát đi ra. Mà cùng lúc đó, Ngọc Lan đại lục phía trên Trần Tiểu Minh chính tại đột phá lấy chủ thần cảnh giới. Toàn bộ Bàn Long vị diện đều chẳng qua là một cái phụ thuộc vũ trụ thôi. Quy tắc loại hình đều là từ vị kia hồng mông trưởng khống giả quyết định. Vị diện này hiện hữu chủ thần cùng chủ thần thần cách cứ như vậy nhiều. Trần Tiểu Minh một khi đột phá cũng là bỗng dưng nhiều 11 vị chủ thần. Cho nên đột phá thời điểm Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được đến từ vô thượng tồn tại ánh mắt, nhưng đối phương lại là cũng không có đối chính mình động thủ. Cái này không khỏi khiến Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Bàng bạc lực lượng tại Trần Tiểu Minh thể nội phun trào lấy. Tối tăm thiên đạo hạ xuống ý chí uy năng. Trần Tiểu Minh trong đầu, một cái 11 người phân thần quay chung quanh mà ngồi. Mỗi một người phân thần trên đỉnh đầu đều có một cái chủ thần cách. Tròn căng tinh thể chủ thần cách phía trên, kinh khủng dị thường ý chí uy năng tràn ngập, hướng về Trần Tiểu Minh linh hồn chạy trốn mà đi. Chủ ý chí của thần uy năng nhiều tại thần cách phía trên, linh hồn phía trên cũng không phải là rất nhiều, mà Trần Tiểu Minh đồng thời 11 cái hệ cùng một chỗ đột phá. So với bình thường chủ thần chỉnh một chút nhiều 10 phần ý chí uy năng, trồng chất phía dưới cũng đầy đủ Trần Tiểu Minh linh hồn hoàn thành thuế biến. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình dường như ở vào pháp tắc trong hải dương. Bên trong thiên địa tẻ nhạt sáng sủa, chỉnh cái vị diện tất cả pháp tắc, ở tại trước mắt từng cái hiển hiện, bàng bạc lực lượng tràn ngập thể nội. Trần Tiểu Minh phát giác được thực lực của chính mình tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Bóng người nhất động, thể nội 10 đạo thân ảnh bay ra, hết thảy 11 cái các hệ chủ thần lơ lửng mà đứng. Hệ thống thật sẽ chơi. Trước đó vừa mới đậu đen rau muống hệ thống là đần độn, là hắc thương, thế mà để hắn 11 cái hệ cùng nhau tăng lên. Hiện tại cảm thụ được tăng vọt thực lực, Trần Tiểu Minh không khỏi cảm thấy thật là thơm, là nam nhân, liền muốn toàn năng. Muốn cái gì đơn tu? Phải biết, năm đó Mai Siêu Phong cũng bởi vì luyện một mình cửu âm chân kinh một quyển, theo mà ẩu hỏa nhập ma. Trần Tiểu Minh cảm thấy 11 cái hệ cùng nhau đột phá, quý thì đắt một chút đi. Chủ yếu là cái này có thể trang bước. Vừa nghĩ tới lúc động thủ, trực tiếp thả ra 11 cái cùng cảnh giới phân thân. Đối phương đoán chừng muốn quay cuồng đi. Khụ khụ khụ, tiếp tục tăng lên, nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm, không ngoài sở liệu tăng lên tới 100.000 ức một lần. Trần Tiểu Minh do dự đều không do dự, tiếp tục điểm vào thăng cấp phía trên. Một giây sau, bàng bạc kim quang tràn vào trong đầu bên trong, 11 nói chủ thần phân thân tu vi cùng nhau tăng lên. Ý chí uy năng lại lần nữa buông xuống. Trần Tiểu Minh vừa mới thuế biến là linh hồn, lại lần nữa đã trải qua thuế biến. Hưu, một bước đúng chỗ, trong tay lại lần nữa một chút. Thiên địa uy năng còn chưa tán đi, liền lần nữa lại buông xuống. Trần Tiểu Minh quanh thân khủng bố 11 hệ quy tắc chi lực tràn ngập. Hủy thiên diệt địa, giống như lâm vào vô tận chân không đồng dạng. Trần Tiểu Minh linh hồn một mực đang lột xác, thực lực tại cực tốc tăng lên. Quanh thân 11 hệ quy tắc năng lượng dần dần thối lui. Khí tức dần dần thu liễm. Hô, thật sâu nhổ một ngụm chọc khí. Trần Tiểu Minh lại lần nữa mở mắt ra. Trước mắt thế giới dường như biến rõ ràng dị thường. Mỗi một hệ quy tắc trong mắt hắn, giống như rút đi y phục đồng dạng. Có thể tùy tiện nhìn đến đường vân. Cúi đầu nhìn thoáng qua tiếp tục thăng cấp điểm kinh nghiệm. 500.000 ức điểm kinh nghiệm, tâm lý đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không có quá nhiều thất lạc. Bóp bóp nắm tay, uy thế vô hình trực tiếp phá nát trước mắt hư không. Từ nơi sâu xa, nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình dừng lại thật lâu, mới có chút thất vọng thối lui. Hồng mông không gian bên trong, trung niên nam tử nhìn lấy Trần Tiểu Minh, do dự thật lâu. Cuối cùng lắc đầu, đáng tiếc, hắn không thành công, 11 hệ toàn bộ đột phá đến thượng vị chủ thần cảnh giới. Linh hồn phát sinh thuế biến, đáng tiếc, ngay cả như vậy, cũng vẫn không có thu hoạch được siêu thoát tư cách. Mặc dù giờ phút này Trần Tiểu Minh thực lực đã có thể sánh vai Chí Cao Thần, thậm chí vượt qua Chí Cao Thần, nhưng đây đối với trung niên nam tử mà nói. Không có siêu thoát, Chí Cao Thần cùng phàm nhân không cũng không khác biệt gì. Vung tay lên, màn nước rút đi, trung niên nam tử cũng không tiếp tục lại xem chừng, mà chính là lưu lại một ấn ký. Các loại qua một thời gian ngắn lại đến xem nhìn, Ngọc Lan đại lục phía trên Trần Tiểu Minh, tự nhiên không biết Hồng Mông đối với mình có mấy phần thất vọng. Hắn nếu như biết rõ, hắn sẽ trực tiếp dạy Hồng Mông làm người. Hắn cầu thả cái 1 vạn năm. Ngày Hồng Mông sốc trời. Đau đầu nha. Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Này làm sao làm? Nhìn lấy tiện tay nhất động. Liền đem hư không đánh nát. Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút đau đầu. Chính mình cái này 11 cái hệ cùng nhau đột phá. Lại đạt được chỉnh một chút 33 phần thiên địa ý chí uy năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thì hủy thiên diệt địa, thực sự quá phiền toái. Ai, có lúc quá mạnh, cũng là chuyện phiền toái nha. Lắc đầu thở dài, cứ như vậy, cái này Ngọc Lan đại lục là không có cách nào chờ đợi. Cái kia Chí Cao Thần chưa từng xuất hiện, đoán chừng là cho là mình là Ngọc Lan đại lục dân bản địa đi. Ánh mắt thông qua hư không vô tận. Nhìn phía Ô Sơn Trấn Lâm Lôi, cái sau vẫn còn tiếp tục tu luyện. Trần Tiểu Minh tâm lý có quyết định, vẫn là đi trước địa ngục, một bên nắm giữ lực lượng, một bên tích lũy điểm kinh nghiệm đi. Hưu, vung tay lên, bàng bạc lực lượng đem trước bày ra màn che triệt hồi. Trần Tiểu Minh khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục phía trên. Tại phía xa hắc ám rừng rậm Bối Lỗ Đặc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía một chỗ. Này khí tức, làm sao có thể, có chủ làm thịt buông xuống rồi. Vẻn vẹn cảm thụ được Trần Tiểu Minh quanh thân không có tiêu tán năng lượng khí tức. Bối Lỗ Đặc thì triệt để ngây ngẩn cả người. Cái kia khủng bố như vực sâu năng lượng ba động. Sau người thống trị cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng Ngọc Lan đại lục là vật chất vị diện, chủ thần đều vào không được, làm sao có thể sẽ có chủ làm thịt buông xuống đâu. Thần niệm đảo qua phía dưới, Trần Tiểu Minh nơi ở, cũng là một chỗ hắc động, khủng bố dị thường, bằng vào Bối Lỗ Đặc dạng này hạ vị chủ thần, căn bản không phá nổi, cha không được xem, là cái kia Bối Lỗ Đặc sao? Ngay tại Bối Lỗ Đặc thần niệm đảo qua thời điểm, Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, lại là khóe miệng khẽ cười nói, cái này Bối Lỗ Đặc ngược lại cũng không phải cái gì người xấu. Trần Tiểu Minh cũng không chuẩn bị cùng hắn nhiều trò chuyện cái gì. Dưới chân một chút, lại là trực tiếp rời đi. băng nguyên trận pháp chỗ, Trần Tiểu Minh bóng người đột nhiên xuất hiện. Thời khắc này người trông coi vị diện một mặt hoảng sợ mở mắt ra. Nhìn lấy trước người Trần Tiểu Minh, liền vội vàng đứng lên, một mặt kính sợ, cung kính dị thường nói lễ. Sau đó thận trọng hỏi, không biết chủ thần có gì phân phó. Trần Tiểu Minh thu hồi nhìn chăm chú lên Lâm Lôi ánh mắt. Trong miệng thản nhiên nói một câu, mở ra địa ngục truyền tống trận. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.